Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Hoàn Mỹ Thiên Sứ, sáng sớm thôn trang không khí tốt lắm, mang theo nhất chút mát mẻ, chim chóc ở cánh toát ra, xa xa ánh mặt trời phá vỡ chiêu hà, rơi xuống một luồng ở trên đại địa, tối hôm qua vỗ kích liệt nhất một tuồng kịch, Sơ Dương Cường chống chụp hoàn kết cục. Chính là tránh không được lại bị nàng ôm trở về phòng. Kịch tổ đều có chút bị dọa đến. Tuy rằng bình thường chợt nghe nói vị này đại minh tinh thân thể không phải tốt lắm. Nhưng là này cũng quá kỳ quái. Cứ như vậy không đi chữa bệnh đến này liều mạng can gì. Bình thường mang bệnh quay phim khả năng sẽ nói chuyên nghiệp. Nhưng là Sơ Dương này thân thể rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Lấy chính mình thân thể đua. Xảy ra chuyện gì, toàn bộ kịch tổ đều đảm không dậy nổi. Sơ Dương hiện tại ở nghỉ ngơi. Hôm nay không có nàng diễn, thì Ngù liền đứng lại nàng ngoài cửa cách đó không xa. Xem phía trước kia khỏa trụi lụi oai cổ thụ, dưới tàng cây có người đang ở sửa sang lại đạo cụ. Dáng người cao gầy tiêm gầy, ngũ quan khắc sâu rõ ràng, xương ngón tay thon dài màu da trắng nõn, mặc mộc mạc, lý thấp đầu. Thật dài lông mi che đáy mắt, tức liền đồng kịch tổ nhân viên công tác khác cố ý xa lánh này mới tới. Nhưng hắn một người làm sống, hắn cũng không có tiếng tăm gì. Đồng dạng, như vậy một người, đi làm minh tinh đều dư giả, lại cự tuyệt đạo diễn một cái tiểu nhân vật mới. Tiếp tục làm một cái hậu cần nhân viên, thì Ngu không có quá khứ giúp hắn, luôn luôn bình tĩnh xem, thẳng đến có người kêu ăn điểm tâm. Nàng xoay người rời đi, thì Vũ biết có người ở nhìn hắn, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần chính hắn giấu giếm sơ hở, phải làm là không có người nhìn ra được đến, rất nhỏ tiếng bước chân để sát vào, màu đen dày xuất hiện tại đáy mắt, chân dài chủ nhân khuynh thân đem một phần cơm đưa cho hắn. Ăn cơm đi, thì Vũ sửng sốt một chút, thốt nhiên ngẩng đầu, ánh mặt trời chiếu vào đáy mắt hắn. Giống lưu ly giống nhau thông thấu. Ngài, tạ ơn, hắn muốn nói cái gì lại không biết nói như thế nào. Cuối cùng nha nha nói. Vừa phủng qua cặp lồng cơm, thì Ngù liền một phen đem hắn kéo ra. Chính mình ngồi xổm xuống giúp đỡ hắn làm money nhân viên công tác khác thấy vội vàng thấu đi lại. Này là bọn hắn bản chức công tác. Nào có xem thi Ngù này diễn viên can bọn họ đứng đạo lý. Nếu chuyển đi ra ngoài. Thì Ngu nhưng là rơi vào tiếp khí thiện lương ôn hòa hảo thanh danh. Bọn họ liền xong rồi. Thì Ngu từ bọn họ đi. Nhìn còn ôm cặp lồng cơm phát mộng thì Vũ liếc mắt một cái. Đi theo ta, có việc tìm ngươi, hai người một trước một sau đi triền núi sau yên lặng góc ngồi. Theo này phương vị vừa vặn có thể thấy sáng lạn ánh sáng mặt trời mà lại không chói mắt. Chung quanh thực yên tĩnh. Rời xa kịch tổ tiếng người ồn ào náo động, nàng không biết đang nghĩ cái gì, chính là nhẹ nhàng nói, ăn đi thì Vũ ôm cặp lồng cơm lặng yên xem nàng sườn mặt. Ngồi ở bên người nàng, hắn có loại thực đặc biệt cảm giác, yên tĩnh thả an tâm ni đột nhiên còn có khẩu vị, hắn cúi mâu mở ra cặp lồng cơm, thấy xanh sao lại sửng sốt, hẳn là trùng hợp đi. Đại khái là hôm nay kịch tổ trùng hợp định rồi tất cả đều là hắn thích đồ ăn duyên cớ. Nếu nói thì Ngu hội riêng đi tìm một phần có hắn thích đồ ăn cặp lồng đựng cơm. Này nghĩ như thế nào cũng không rất khả năng a. Thì Vũ mở ra chiếc đũa với cơm. Thì Ngu cọ sát hạ đầu ngón tay. Ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một lát. So với trước kia cường tráng rất nhiều. Cũng hắc gầy một điểm. Bất quá hắn trời sinh liền bạch. Hành vi xử sự vẫn cứ là tương đối trầm mặc, nhưng là không có kia sợi ôn hòa hơi thở, càng ngày càng lạnh mà cảm giác, hắn nhanh chóng giải quyết hoàn kia phân cơm, thì Ngu mím môi, đủ sao, thì Vũ lau miệng, gật đầu, đủ, nói xong lại cảm thấy kỳ quái, thì Ngu cùng hắn đều là nhiệm vụ giả, theo lý thuyết hẳn là biết bọn họ không cần thiết ăn nơi này đồ ăn a, đều là vì che giấu thôi. Thì Ngu đem trong lòng quả táo quăng đi qua, ăn thì Vũ nâng quả táo không hiểu, cuối cùng lại vẫn là ngoan ngoãn một ngụm ăn sạch sẽ. Ngươi vì sao tới nơi này? ngươi không phải A cấp. Thi Ngu trầm mặc sau một lúc lâu vẫn là hỏi. Thi Vũ tiếp nhận nàng đưa tới khăn tay lau thủ, nghe vậy mâu quang thuần lãnh, nhưng thấy nàng bình tĩnh mâu, về điểm này lạnh ý lại không biết quăng người nào vậy. Ta cho rằng đại gia đến này cấp bậc, đều biết đến, đều tự đều có bí mật, cũng học hội không hỏi nhiều. Thi Ngu nỗi lòng có như vậy trong nháy mắt phức tạp. Đứa nhỏ này trưởng thành, biết cường ngạnh cùng lãnh đạm, thậm chí, nàng tựa hồ, là lần đầu tiên bị hắn cự tuyệt, đây là A cấp nhiệm vụ, rất khó, ta chẳng qua là sợ ngươi ảnh hưởng nhiệm vụ, ngươi tốt nhất ngoan một chút, không cần gây chuyện. Thi Vũ hơi nhếch môi, ngươi nhiều lo lắng, ta rất nhanh cũng sẽ là A cấp, tiến tới nơi này chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, luận thực lực. Ta không nhất định so với ngươi kém monster. Thi Ngu bá sơn thủ. Ngươi muốn thăng A cấp. Trục hài, giữa chúng ta không có lớn như vậy giao tình. Phách, Thi Ngu đứng dậy đem áo khoác cởi ném tới một bên. Trở lại nhìn về phía bị nàng kinh sợ Thi Vũ. Nhéo xoay thủ đoạn, đánh một hồi. Thi Vũ mày thắt, ngươi làm gì? Chúng ta đánh một hồi. Nếu ta thắng, 5 năm trong vòng, ngươi không cho thăng A cấp. Nếu ta thua, ta đã đem chính mình A cấp đột phá nhiệm vụ sở hữu kinh nghiệm cùng phương pháp. Một tia giấu giếm nói cho ngươi, nàng đưa lưng về phía ánh mặt trời nhìn về phía hắn. Thi Vũ nghiêm túc thần sắc, hắn chậm rãi đứng dậy. Vì sao? Không có vì cái gì. Đại khái là ngươi theo ta có một chút giống, nhưng ta cảm thấy, không nên lại có một người bởi vì thù hận đi thăng cấp. Nàng nói xong ngửa đầu nhìn hắn. Không phải ngươi nói sao? Ngươi là vì cấp một người báo thù tài sẽ như vậy nỗ lực, nàng đã chết đi, nàng như vậy nhẹ bồng. Nói xong, Thi Vũ sắc mặt bá chìm xuống. Hắn nguyên bản cảm thấy nàng cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Nhưng là hiện tại, chỉ cảm thấy phẫn nộ. Không có, nàng sẽ không chết. Hắn nhất tự một chút trầm lãnh nói xong. Thi Ngu nâng tay một quyền tảo đến. Thi Vũ sườn thủ né tránh. Nâng tay đi bắt cổ tay nàng, nhất chân thuận thế đá hướng nàng, hai người liền như vậy không nói một lời đánh lên, Thi Ngu xuống tay rất nặng, Thi Vũ khẽ cắn môi cũng không lại lưu thủ, cứng đối cứng cống tượng, giác, giác, Thi Vũ đã trở nên rất lợi hại, nhưng là cùng nàng so với kém rất xa, nàng chết hắn hai cái cánh tay, thậm chí đá chặt đứt hắn cẳng chân, hắn té trên mặt đất cắn chặt răng cũng không hé răng. Thi Ngu ngồi xổm bên người hắn, ngươi thua, khụ, ha ha ha, là, ta thua. Thi Vũ ho khan hai tiếng, Thi Ngu thân thủ cho hắn đưa tay cánh tay cùng xương đùi chính đi lại. Lại đem nhân một phen ôm lấy, lập tức hướng một chiếc xe, nàng uy thế bất đồng, đại gia tuy rằng kỳ quái, nhưng là nàng một cái nho nhỏ tiểu trong suốt, hôm nay lại không nàng diễn phân. Hơn nữa bên người nàng cũng liền một cái không làm gì phụ trách tiểu trợ lý. Bởi vậy đều không ai quản, Thi Ngu chính mình lái xe đi hướng bệnh viện, Thi Vũ lại không biết sống chết đã mở miệng, nhưng là, ta không có đáp ứng ngươi, đánh với ngươi một hồi là vì ta cũng đỉnh nghĩ tới chiêu. Ta cũng sẽ không đổ, nói xong hắn xanh tím trên mặt xả trở ra ý cười. Ta tỉ tỉ cho tới bây giờ không đổ. Nàng phải làm sẽ tuyệt đối nắm chắc, tài không biết dùng đổ loại này không biết kết quả phương thức đâu. Thi Ngu không lời nào để nói. Là, nàng cho tới bây giờ không đổ, nếu nàng như vậy làm, tất nhiên liền là vì nàng có tuyệt đối nắm chắc, nàng biết chính mình sẽ không thua, đã sớm biết kết quả, cũng sẽ không tính đổ, thấy nàng một lời không nói. Thi Vũ vừa cười, ngươi muốn đánh liền đánh đi. Đánh chết ta cũng xong, dù sao ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, ta muốn là không chết, đó là tuyệt sẽ không buông tay, ta nhất định hội trở thành A cấp, lại trở thành S cấp, như vậy có ý nghĩa sao? Thi Ngu mắt nhìn phía trước gập ghềnh đoạn đường, đương nhiên là có, ít nhất là cái mục tiêu đi, bằng không, trong lòng không có chờ đợi ngày rất khổ sở. Thi Vũ thì thào. Không tiền đồ. Thi Ngu khinh xích, đại khái là đi, hắn tự giễu cười cười, ai hội biết đâu, ta sớm đã biết rất nhiều, sớm định ra rồi bảo vệ tốt nàng mục tiêu, chờ đợi nàng từ trên trời giáng xuống. Nàng ở chịu khổ, ta ở giày vò, ta đem chính mình cả đời đều hao phí ở trên người nàng. Sớm chuẩn bị tốt hết thảy, kết quả luôn như vậy hí kịch. Nàng thế nhưng, hắn đôi mắt đỏ lên, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn ngươi. Thật giống như ngươi trả giá sở hữu tâm huyết che chở nhất kiện bảo bối. Đột nhiên nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Ngươi kích động, không biết làm sao, hoàn toàn thất mất đi phương hướng, ta cũng không tưởng như vậy. Nhưng nếu nhân có thể tự khống, cũng sẽ không như vậy phiền não, không tìm cái mục tiêu trống. Ta có thể làm sao bây giờ đâu, hắn thì thào. Ta đều sống thượng trăm năm, trải qua qua, gặp qua quá nhiều thôi, cho rằng chính mình đã rất cường đại, thì thật vẫn là yếu đuối. Hoàn toàn không có biện pháp nhận a. Thế nào nhận a? Nàng đã chết chuyện này, quá khó khăn tiếp nhận rồi, quá khó khăn a. Hắn không có cuồng loạn, chính là nhỏ giọng nhẹ nhàng, như là thở dài như vậy, hoàn toàn tràn ngập đầy cái loại này chua xót, một điểm, đem thi ngu tâm ăn mòn mở ra. Nàng nắm chặt tay lái. Ta tưởng, nàng đại khái là hiểu lầm. Thi Vũ giật giật con mắt, ngươi nói ngươi đã sống thượng trăm năm. Nàng đại khái cho rằng, ngươi không có nàng cũng sẽ hảo hảo đi. Dù sao, thập phương thành nhân, ai không đi đâu, nàng nhẹ nhàng nói. Ân, đúng vậy, ai không đi đâu. Trên đời này, ai đều nghĩ như vậy. Liên nàng đều sẽ như vậy tưởng ta. Thi Vũ thần sắc thật bình tĩnh. Ta không phải không có nàng liền sống không nổi. Chính là còn sống, cũng chính là còn sống. Luôn có như vậy một lần cá nhân. Nàng xuất hiện, ngươi trong sinh mệnh liền tất cả đều là sáng rọi. Ở ngươi trong mắt, nàng loè loè sáng lên. Thi ngu chừng mắt nhìn, ngữ điệu phóng hoãn. Ngươi thực yêu nàng, ở thập phương thành như vậy địa phương. Nàng nhất định cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Có một người thời khắc vướng bận, đây là nhậm lúc nào gì thế giới đều rất khó. Ta tưởng, nàng hội thập phần cảm kích ngươi, cũng nhất định thực yêu ngươi. Càng chờ đợi ngươi qua rất khá. Thi Vũ giống là nhớ tới cái gì. Đôi mắt doanh ý cười. Ta biết thân xe truyền đến mãnh liệt chấn động. Hai người đối lời còn chưa nói xong, Thi Ngu trong lòng mãnh khiêu, lập tức phanh lại. Mở cửa xe sau này nhìn lên, cả người trong lòng trong nháy mắt đông lại, sơn băng địa liệt cũng không gì hơn cái này, này nho nhỏ, bị đại sơn vây quanh thôn trang, cơ hồ trong nháy mắt, thiên địa sụp đổ, Thi Vũ con người co rụt lại, nàng còn ở bên trong, Thi Ngu là hắn quan trọng nhất nhân, Sơ Dương làm bạn hắn thượng trăm năm, địa vị đương nhiên cũng không thấp, hắn hội khẩn trương là thực tự nhiên chuyện. Hai người không nói thêm nữa, buông ra tốc độ trở về chạy, về phần lái xe, như vậy nguy hiểm dưới tình huống, xe tùy thời đều sẽ hãm trụ, băng liệt còn tại tiếp tục, nhân cơ hồ đều đứng không vững, sơn thôn lý nhiều như vậy nhiệm vụ già, lại cố tình một cái có động tĩnh đều không có, bọn họ đã nghe thấy được mọi người tiếng kêu sợ hãi, rất nhiều người đều ở chạy cùng thét chói tai. Càng nhiều nhân sợ tới mức ngây dại không biết như thế nào phản ứng. Sơ Dương tái mặt ghé vào đột nhiên rạn nứt đại địa bên cạnh. Trong tay gắt gao lôi kéo một cái nam hài thủ. Kiên trì một chút, người tới a, có không ai có thể cứu cứu hắn. Nàng quá yếu, toàn bộ người đã bị choai choai đứa nhỏ cấp mang thân mình nhanh nằm sấp đi vào. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.